Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 17, chương 16. Thế giới khác, như thế nào thế giới? Thời gian tức là thế, không gian tức là giới, nó là toàn bộ, nó là hết thảy, nó là hết thảy, dù cho hiện tại bình thường đến rằng, cái gọi là thế giới chỉ liền là nhân loại dựa vào sinh tồn cái tinh cầu này. Nhưng vô luận là cái nào thời không, kỳ thật đều là một cái thế giới, thiên địa, thiên hạ, nhân gian, thế gian, thậm chí vạn vật, này chút, đều là thế giới. Đã như vậy, cái gọi là thế giới khác, dĩ nhiên chính là chỉ không giống với Rama hiện nay ở thời không thế giới. Nó có thể là cùng trước mắt cái thế giới này chỉ tốt ở bề ngoài. Lại vừa có khác biệt lịch sử phát triển thế giới song song. Nó có thể là cùng trước mắt cái thế giới này hoàn toàn khác biệt. Liền cho đê đều quan chắc không đến. Mà thuật sư nhóm hoàn toàn không cách nào tưởng tượng một thế giới khác. Cho dù là cơ thể người, cái này tồn tại. Đồng dạng đều có thể tính là một cái không cách nào bị bổn nhân chỗ cảm nhận được thế giới vi mô. Tại trong Phật giáo. Thậm chí còn có một hạt cát một thế giới, khái niệm. Bởi vậy thấy rõ, cái gọi là thế giới đến tột cùng có bao nhiêu lớn hiện. Mà, kỳ tích, tồn tại, ngoại trừ đem từ xưa đến nay hết thảy. Triệu hoán thuật, tri thức truyền cho Rama bên ngoài. Một cái duy nhất công hiệu, liền là dùng tới mở ra đi tới này chút thế giới khác cửa chính. Thế giới khác a. Rama vuốt ve đeo tại trên ngón tay, đã tựa như máu thịt của chính mình, linh hồn, phân thân chiếc nhẫn, trong lòng không khỏi hoài nghi, thật có thế giới khác sao? Nếu như chỉ là chỉ thế giới song song, Rama cũng không thấy kỳ quái, cho đề ngoại trừ có thể quan trắc khác biệt thời đại bên ngoài. Thỉnh thoảng cũng có thể quan trắc đến thế giới song song tồn tại. Nếu là thật sự có tâm, cái kia dùng cho đề kỹ thuật, thông qua spiritual chuyển di đi tới thế giới song song, cái kia cũng không phải tuyệt đối làm không được sự tình. Ít nhất, trên lý luận, thông qua spiritual chuyển di, cái kia là có thể đạt thành đi tới thế giới song song mục đích. Thế nhưng là, thông qua, kỳ tích, giao phó chính mình tin tức, Rama biết. Này miếng chiếc nhẫn có thể làm được cũng không vẻn vẹn chỉ là như thế. Cho dù là đi tới cùng trước mắt thế giới hoàn toàn khác biệt. Mà thuật sư nhóm đừng nói là quan trắc, liền xem như tưởng tượng đều không tưởng tượng nổi thế giới khác. Đó cũng là có thể được. Bởi vậy, Rama mới không thể không hoài nghi. Thật sự có loại này thế giới tồn tại. Cái này là Rama hoài nghi sự tình. Đến mức. Kỳ tích, có thể mở ra thông hướng thế giới khác cửa chính công hiệu. Rama cũng là không có hoài nghi. Bởi vì, mở ra, linh hồn, cái này thế giới khác cũng là làm được. Đúng thế, mở ra, linh hồn, cái này thế giới khác sớm đã làm được. Đó là 3 năm trước đây sự tình. Kỳ tích, giao phó Rama tri thức bao gồm từ xưa đến nay đủ loại triệu hoán ma thuật. Cho dù là cổ đại thậm chí thần đời ma thuật, chỉ cần lệ thuộc vào, triệu hoán, cái hệ thống này. Vậy liền đều có, tỉ như, tại mô phỏng lúc chiến đấu, Rama liền sử dụng có thể triệu hoán loài chim sứ ma. Điều triệu hoán, cùng với có thể triệu hoán sói loại sứ ma, lang triệu hoán, mặc dù cả hai đều là vẻn vẹn chỉ có thể triệu hoán cấp thấp sứ ma ma thuật. Có thể như không phải là bởi vì Rama tu tập ma thuật bất quá ngắn ngủi thời gian 3 năm. Vậy hắn thậm chí có khả năng đã tập được triệu hoán thượng cấp sứ ma ma thuật. Có thể đủ để gọi ra vẻn vẹn tồn tại ở quá khứ thời đại huyễn tưởng chồng cũng khó nói. Trên thực tế, cho dù là hiện tại, Rama đều vẻn vẹn chỉ có thể sử dụng 3 loại triệu hoán trung cấp sứ ma ma thuật. Mà Rama theo kỳ tích, lấy được tri thức, lại là đủ sức cầm cự thứ nhất thằng rèn luyện đến đủ để triệu hồi ra tối thượng cấp sứ ma. sau cùng liền, anh linh triệu hoán, đều có thể tập được. Dựa vào lẻ loi một mình liền có thể làm được, dựa vào cho đê toàn thể mới có thể làm được kỳ tích. Thậm chí hành xử tại cái kia phía trên huyền bí. Chuyện này, nếu là bị hiện đại ma thuật sư nhóm biết được, tất nhiên sẽ nhường đám này khát vọng ma thuật tri thức cùng thần bí rác rưởi vì đó điên cuồng. Có dám ở đây, Rama có được, kỳ tích, sự tình, ngoại trừ Roman bên ngoài, ai cũng không biết, bao quát Masu, đây cũng là Roman dặn dò Rama làm sự tình. Còn nhớ kỹ, lúc trước, Rama hướng Roman biểu hiện ra, kỳ tích, tồn tại lúc, Roman khác thường dùng nghiêm túc cùng hiểm trở ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm này miếng chiếc nhẫn. Rất lâu, sau đó mới dặn dò lên tiếng, dù như thế nào, đều không thể bị người thứ ba biết này miếng chiếc nhẫn tồn tại. Biết không, đó là Roman lần thứ nhất, cũng là một lần cuối cùng lấy mệnh lệnh giọng điệu dặn dò Rama làm sự tình, cho nên, Rama mới liền Masu đều không có báo cho. Bình thường cũng là mang theo bao tay, ẩn giấu ở, kỳ tích, tồn tại, một mực giấu giếm đến bây giờ. Bởi vậy thấy rõ, một khi, kỳ tích, sự tình tiết lộ, sau cùng đưa đến kết quả sẽ có nhiều ác liệt. Mà liền tại 3 năm trước đây, Rama thu nạp xong hết thảy đến từ, kỳ tích, tri thức, bắt đầu sơ bộ tập được triệu hoán ma thuật. Triệu hồi ra cái thứ nhất sứ ma lúc này miếng chiếc nhẫn lực lượng liền bay ra, thông qua mở ra linh hồn cửa chính, khiến cho ma xem như một loại thuần túy ghi chép, giống như magic circuit một dạng khắc vào trong cơ thể của ta. Sao? Rama nỉ non đem này một kỳ tích cho Tố nói ra. Cái này là kỳ tích có lực lượng. Chuyện giống vậy Rama cũng là biết đến. Đồng thời cách hắn vô cùng gần, cái kia chính là anh linh. Anh linh nhóm liền là tồn tại ở thế giới cạnh ngoài. Khắc vào, tòa, bên trên ghi chép, kỳ tích, chỗ làm sự tình, liền cùng loại kia tình huống một dạng. Chỉ cần là bị Rama thành công triệu hoán sứ ma, vậy liền lại bởi vì, kỳ tích, lực lượng, bị ghi lại ở Rama trong linh hồn. Nói cách khác, Rama linh hồn thì tương đương với hắn chỗ triệu hoán sứ ma. Tòa, bái này ban tặng, chỉ cần là thành công triệu hoán qua một lần sứ ma, Rama đều có thể thông qua tiêu hao nhất định ma lực, không cần tốn nhiều sức đem lần nữa triệu hoán đi ra. Dù cho sứ ma tử vong, vậy cũng có thể tiếp tục tiêu hao ma lực, không ngừng triệu hoán. Đồng thời đối nó có được tuyệt đối mệnh lệnh quyền. Vô luận là cỡ nào hoang đường mệnh lệnh, sứ ma đều nhất định nghe theo. Đổi lại khác ma thuật sư, dù cho có thể thành công triệu hoán một lần sứ ma, vậy cũng không nhất định có thể khống chế nó. Coi như có thể khống chế nó, một khi sứ ma tử vong, trừ phi trường hợp đặc biệt, nếu không sứ ma cũng chấp nhận này mất đi. Cái này là kỳ tích, duy nhất một lần bày ra công hiệu. Cũng là tại vậy sau này, mỗi khi gặp Rama thành công triệu hồi ra 10 sứ ma, đều sẽ tự động sinh ra công hiệu. Căn cứ Roman lời giải thích, có lẽ kỳ tích là cùng linh hồn của ngươi cộng sinh tồn tại, cho nên nó mới không cách nào bị lấy xuống, mất đi hoặc là phá hủy. Cũng bởi vì như thế, duy chỉ có linh hồn, cái này thế giới khác là một mực mờ, không cần ngươi ra sức. Đây là Roman biết chuyện này về sau nói cho Rama phỏng đoán. Trừ cái đó ra, nếu là muốn mở ra khác thế giới khác cửa chính, cái kia liền cần Rama chính mình sử dụng kỳ tích, lực lượng, cách sử dụng Rama đã biết được. Thế nhưng Rama lại ngay cả một lần đều không có sử dụng tới cái này lực lượng. Cái kia không chỉ là bởi vì mở ra đi tới khác thế giới khác cửa chính, căn cứ thế giới khác biệt, Rama sẽ đánh đổi một số thứ, càng là bởi vì Rama tạm thời còn chưa muốn tin hoàn toàn khác với cái thế giới này thế giới khác thật tồn tại. dù cho tồn tại, cái kia lại là cái gì thế giới đâu? Đi tới loại địa phương kia, thật không có vấn đề sao? Dạng này cân nhắc, nhường Rama một mực chậm chạp không có quyết định sử dụng một lần. Kỳ tích, lực lượng, có thể đủ để gọi đủ loại sứ ma, thậm chí bị đủ loại thế giới chỗ triệu hoán. Kỳ tích triệu hoán sư, sao? Nhớ tới Roman đã từng tức giống chế nhạo, vừa giống như cười khổ cho chính mình đánh giá. Rama vuốt vuốt mi tâm, trước mắt cái thế giới này liền đủ ta uống một bầu. Ai biết tại dị thế giới lại là thế nào đó a? Nói xong, Rama đưa tay bộ một lần nữa đeo lên, đem thế gian chỉ lần này một ví dụ kỳ tích cho lần nữa ẩn giấu đi. Nằm lại trên giường, dạng này Rama cũng không biết, liền tại một ngày này, vận mệnh bắt đầu chuyển động, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,